Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 664 chấp niệm. Nhưng thật ra kia chỉ cá lớn phía trước tiến vào quá vài lần, nghĩ đến đây, thân quan không khỏi có chút nghi hoặc. Tiểu nha đầu, ngươi là như thế nào tiến vào nơi này? Vãn bối là bị một con kim sắc cá lớn bắt lấy, tiến vào đến này đáy biển thế giới. Nghe đến đó, thân quan vẫn là có chút yên tâm. Kia chỉ cá lớn vẫn là không có nuốt lời, chỉ là Tịch Ly kế tiếp nói, làm thân quan sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Kia chỉ cá lớn muốn cho ta mở ra đại môn, ta không biết nó chi tiết, bắt đầu cũng không có mở ra, sau lại nó phóng ta rời khỏi, sau ta lại lần nữa trở lại đáy biển. Ta coi thấy nó lại bắt một cái tu sĩ tới, chỉ là sau lại kia tu sĩ như cũ vô pháp mở ra đại môn, liền bị kia chỉ cá lớn giết nó. Nó thế nhưng giết kia tu sĩ. Lão phu kêu nó tìm kiếm thân phụ tộc của ta huyết mạch tu sĩ, mang đến nơi này. Mỗi một lần tiến vào lúc sau, lão phu đều sẽ cho nó chỗ tốt. Nhưng là, lão phu từng công đạo quá, không được lạm sát kẻ vô tội. Tịch Ly nhíu mày, nàng ban đầu không có cảm giác sai. Kia chỉ kim sắc cá lớn đáy mắt sát ý là đối với nàng, chỉ là không biết vì cái gì, kia chỉ cá lớn không có sát nàng. Tịch Ly không biết chính là, kia chỉ kim sắc cá lớn đích xác muốn giết nàng. Chính là Tịch Ly trên người trừ bỏ có hắn ở đại điện ngoại cảm đã chịu thần tộc huyết mạch hơi thở, còn có một cổ làm hắn thập phần khát vọng huyết mạch chi lực, đó là yêu thú bản năng. Nó cảm thấy chỉ cần nó cắn nuốt Tịch Ly, nó tu vi huyết mạch nhất định còn có thể đủ được đến tăng lên. Chỉ là lúc ấy, nó lại ở Tịch Ly trên người loáng thoáng cảm giác được một cổ uy hiếp, nó do dự luôn mãi. Vẫn là quyết định trước thừa lần này đoạt bảo đại hội, chọn lựa một cái có thể mở ra đại môn tu sĩ. Tiến vào đại môn được đến chỗ tốt lúc sau, tăng lên tu vi, lại đi nuốt Tịch Ly, cho nên mới có phóng Tịch Ly rời đi sự tình. Thân quan không nghĩ tới kia chỉ nhìn hàm hậu cá lớn, thế nhưng vi phạm bọn họ lời hứa, mà hắn bị nhốt tại đây đại điện trung ương, vô pháp thấy rõ kia cá lớn gương mặt thật. Thân quan thở dài một hơi nhi, mấy trăm vạn năm trước, không biết vì sao, chúng ta thành lập này tòa vu điện bên ngoài bảo hộ kết giới đã chịu tổn hại. Kết giới phá hư, tùy theo mà đến đó là đất rung núi chuyển. Sau lại, nơi này liền đã không có tu sĩ tung tích. Thẳng đến có một ngày, kia đoạn thời gian, cung điện kết giới cũng vẫn luôn không xong. Ngoại giới tựa hồ có mãnh liệt năng lượng dao động, đại điện kết giới đã chịu ảnh hưởng, mà kia chỉ kim sắc cá lớn cũng là ở lúc ấy, bởi vì kết giới rung chuyển, vô tình xâm nhập đại điện trên cửa lớn mặt, tiến vào này vu điện bên trong, ta mới mơ hồ cảm giác được bên ngoài thế giới hẳn là long trời lở đất. Thương Hải Tăng Điền, chúng ta đã từng đĩnh bạt ở Thiên Thịnh Phong Thượng vu điện, không biết vì sao, thế nhưng biến thành hải vực. Khi đó, kia cá lớn đều không phải là hiện giờ bộ dáng, cùng kia bên ngoài những cái đó bầy cá cũng không khác nhau. Ta bức thiết muốn biết bên ngoài thế giới rốt cuộc đã xảy ra cái gì, thêm chi kia cá lớn nhìn đôn hậu thành thật, cả người linh lực sạch sẽ trong sáng. Ta nghĩ từ nó trong trí nhớ được đến một ít đồ vật, liền cũng cho nó một hồi cơ duyên. Ta đem một tia vu tộc huyết mạch cho nó, từ đây nó liền thoát thai hoán cốt, được một hồi đại tạo hóa, chẳng những khai linh trí, tu vi còn đột phá nguyên bản huyết mạch hạn chế. Ta từ kia cá trong trí nhớ được đến đồ vật cũng không có cái gì hữu dụng. Bất quá, ta cũng đem nó thả đi ra ngoài. Kia cá thập phần cao hứng, ra đại điện lúc sau, vẫn luôn quay chung quanh ta vu điện bồi hồi du đãng, hơn nữa mỗi một ngày đều sẽ huề tới một ít đồ vật, từ lúc bắt đầu đẹp cục đá, hải tảo, đến sau lại một ít mặt khác đồ vật, đặt ở đại môn ở ngoài. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, nó vẫn luôn đều cấp đại điện đưa đồ vật. Ta ngẫu nhiên từ ngủ say chung, liền có thể mơ hồ cảm giác đến nó ở bên ngoài bồi hồi. Nó cũng coi như là làm bạn ta vượt qua vô số thời gian. Sau lại, ta chung quy là thả nó tiến vào. Từ đó về sau, chúng ta liền đạt thành một giao dịch. Nó giúp ta từ bên ngoài tìm có chứa tương tự hoặc tương đồng hơi thở tu sĩ tiến vào. Ta liền cho hắn chỗ tốt, nói tới đây. Thân quan Trào Phúng cười cười, ngay từ đầu thời điểm. Nó thực vui vẻ, cũng không có thu ta cấp chỗ tốt, cũng mang đến quá tu sĩ. Sau lại thời gian lâu rồi, ta liền chính là muốn nó tiếp nhận rồi kia chỗ tốt. Kia đoạn thời gian, nó càng cần mẫn, hiện giờ tinh tế nghĩ đến. Tự kia về sau không lâu, nó tự hồ liền chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Ngay từ đầu còn sẽ có tu sĩ, sau lại liền càng ngày càng ít, thẳng đến sau lại không một cái tu sĩ. Ta còn tưởng rằng là chúng ta Vu tộc huyết mạch đã không có. Hiện giờ nghĩ đến, thân quan tay không khỏi nắm thật chặt, rốt cuộc là cô tịch vô số năm tháng. Kia chỉ cá làm bạn hắn hồi lâu, đáy lòng vẫn là có chút không muốn tin tưởng, chỉ là Tịch Ly cũng không có gì lừa hắn tất yếu. Thân quan thở dài một hơi, duỗi tay vừa nhấc, một cổ linh lực liền hướng về đại môn mà đi, chung quy là ở chung làm bạn như vậy nhiều năm. Hắn rốt cuộc vẫn là muốn nhìn một cái, nó hay không vẫn là năm đó kia chỉ con cá nhỏ, vẫn luôn hung tợn nhìn chằm chằm đại môn cá lớn. Không cam lòng du đãng ở đại môn chung quanh, muốn đi vào, thường thường liền chống đối một chút đại môn, liền ở nó lại một lần chống đối đại môn thời điểm. Đại môn đột nhiên mở ra, còn không đợi nó vui vẻ. Một cổ hấp lực truyền đến. Cá lớn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng lôi kéo nó, bang. Thật lớn thân ảnh, rơi xuống ở tiến vào đại môn cái kia đại lộ trước nhất đoan, kim sắc cá lớn thấy rõ ràng con đường. Kia lúc sau, lại nhìn đến đại lộ đầu cuối kia tòa nguy nga bất phàm đại điện lúc sau. Trong mắt lửa nóng tham lam liền rốt cuộc tàng không được, đây là nó lần thứ hai nhìn đến này tòa đại điện, lần đầu tiên vẫn là nó được đến kia ti máu thời điểm. Quá vãng chẳng sợ bị bỏ vào tới, cũng là đặt ở bên ngoài, liền này đại lộ bóng dáng đều không có nhìn thấy, như thế nào hôm nay liền lại bị bỏ vào đâu? Chẳng lẽ là gia hỏa kia nghĩ thông suốt, không cần nó đi tìm kia cái gì tộc nhân? Cũng đúng. Nó trong cơ thể cũng đựng một tia bọn họ tộc huyết mạch. Nó rõ ràng cũng là chủ nhân nơi này. Làm nó tới ở nơi này, lại như thế nào không được. Gia hỏa kia như vậy cổ hủ, lãng phí như vậy nhiều năm. Hiện giờ rốt cuộc nghĩ thông suốt. Con cá nhỏ, một tiếng quen thuộc lại phảng phất thực xa xôi thanh âm quanh quẩn ở bốn phía. Cá lớn đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất. Nó đều đã thật lâu không có nghe thấy gia hỏa kia thanh âm ở bên ngoài. Nó vẫn luôn muốn hao hết tâm tư đi tìm những cái đó có thể mở ra nơi này đại môn tu sĩ. Tiến vào thấy hắn, không có những cái đó tu sĩ, nó liền vào không được. Mỗi một lần gặp nhau, hắn luôn là đem sở hữu chú ý đều đặt ở những cái đó tu sĩ mặt trên. Bọn họ mấy trăm vạn năm đều là vội vàng mà qua. Cho dù là mỗi một lần cho nó chỗ tốt thời điểm, cũng đều là đạm mạc xa cách lại cao cao tại thượng. Nó chịu đủ rồi. Thượng trăm vạn năm như vậy nhật tử, nó chịu đủ rồi. Nó muốn biến cường đại, muốn trụ tiến cái này cung điện, muốn có thể càng dài thời gian cùng người kia ngốc tại cùng nhau. Hết chương.